Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284 vườn trường mối tình đầu, đại học thượng không thành, Nhạc Minh Ca lại lần nữa đi khách sạn thời điểm, giám đốc nói cho nàng gần nhất chiêu nhân viên đủ rồi. Không tính toán lại muốn nàng loại này học sinh công. Nàng thiếu tiền, tổng giám đốc cũng không tính toán lại truy cứu, trong ký túc xá các nữ hài một ngày đều không cho. Nàng nhờ, nàng lôi kéo chính mình hành lý nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào, vừa lúc trên đường gặp. Được một cái bác gái đến gần, hỏi nàng có phải hay không ở tìm công tác. Bác gái nói chính mình nhi tử khai một cái khách sạn nhu cầu cấp bách muốn người phục vụ. Hỏi nàng có hay không ý đồ, Nhạc Minh Ca thật là cầu mà không được, bị bác gái mang theo quẹo trái. Quẹo phải tiến vào một cái rất nhỏ cây tivi, Nhạc Minh Ca mới vừa đi vào, đã bị hai cái đại hán khống chế, lại bị giải cứu đã là 3 năm sau sự, nhưng mà nàng trải qua này rất nhiều. Đã không có sức lực một lần nữa theo đuổi quang minh. Nàng sau lại từ tiểu tỷ muội nhóm giới thiệu đi một cái đại KTV. Danh nghĩa là KTV ghế lô công chúa, nhưng kỳ thật đã biến thành một cái danh xứng với thực tiểu thư ở nơi đó. Nàng gặp được Nhạc Binh cùng Đàm Ước Vân, Nhạc Binh đã nhận không ra nùng trang diễm mạt Nhạc Minh Ca. Nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Nhạc Binh, hắn cùng năm đó cao trung các bạn học ở tụ hội. Hơn nữa năm đó trao đổi học sinh danh ngạch bị Đàm Ước Vân đạt được. Nhạc Binh cùng Đàm Ước Vân ở đất khách tha hương nhận thức. Sau lại tu thành chính quả. Cuối năm liền phải kết hôn. Đại gia trò chuyện liền cho tới năm đó Nhạc Minh Ca. Một bên Đàm Ước Vân nhìn mắt Nhạc Binh cười nói. Ta cùng nàng ở đại học vẫn là cùng cái ban đâu. Nàng cuối cùng bị trường học khuyên lui. Năm đó nàng các loại truyền thuyết ở vườn trường bay đầy trời. Nàng ở đại học sẽ không cũng là các loại bán đi. Ta nghe nàng trong ký túc xá người ta nói. Nàng rất ít hồi ký túc xá ngủ. Thứ bảy ngày càng là không thấy bóng người. Các ngươi không biết, lúc trước nàng nói nàng không có tiền. Nhu cầu cấp bách đòi tiền. Ta cho nàng giới thiệu một phần công tác. Nhưng ta nghe ta vị kia bằng hữu nói. Nàng một chút đều không hảo hảo công tác, thường xuyên cùng những cái đó các khách nhân đi ra ngoài, bị cùng nhau phục vụ nhân viên khiếu nại rất nhiều lần. Bằng hữu nhìn đến ta mặt mũi thượng, mới không có đem nàng khai trừ. Ai thật là, việc này qua đi lâu như vậy ta còn nói tới làm cái gì? Bất quá suy nghĩ một chút, kia sẽ ta thật là có điểm trong ngoài không phải người. Bởi vì chuyện của nàng bị bằng hữu mắng rất nhiều lần, nàng cùng những cái đó khách nhân đi ra. Ngoài, khẳng định là đi bán ha ha ha ha. Thật không nghĩ tới chúng ta một bậc sẽ xuất hiện như vậy một cái kỳ ba nhân vật a. Đàm Ước Vân nhấp miệng cười. Các người cũng đừng nói như vậy. Vạn nhất oan uổng nàng làm sao bây giờ? Hơn nữa nàng đại khái cũng có chính mình khổ chung. Ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy nàng kỳ thật cũng quá thực không dễ dàng. Tuy rằng sinh hoạt cá nhân có điểm cái kia, nhưng nàng học tập thật sự thực hào, lại thông minh, lại nghiêm túc, lớn lên lại đẹp. Nhạc Minh Ca có ngốc, cũng minh bạch cái này Đàm Ước Vân tự cấp chính mình bôi đen. Nàng cho rằng cái này ôn ôn nhu nhu đại mỹ nữ, nguyên lai là điều rắn độc. Nhạc Binh trên đường đi tranh toilet. Nhạc Minh Ca lãnh hắn đi, nàng nhìn hắn bóng dáng. Chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy đều là chua xót, dường như có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng hắn nói. Nhưng lại vô cùng sợ hãi. Sợ hãi hắn sẽ nhận ra nàng, hắn từ toilet ra tới thời điểm bò ở mặt trì thượng ói mửa. Nàng cho hắn đệ khăn lông. Hắn từ trong gương nhìn phía nàng nghi hoặc hỏi, tiểu thư, chúng ta nhận thức sao? Nàng cười kiều mị, giả lông mi loạn run, tiên sinh, Như vậy đến gần phương thức đã hết thời, hắn chán ghét nhíu nhíu mày. Không có nói nữa, xoay người một lần nữa trở lại ghế lô, tiểu thư một đường trước nay đều là điều bất quy lộ. Nhạc Minh Ca nhiễm bệnh, cuối cùng Tịch Liêu chết ở chính mình cho thuê trong phòng, nàng này ngắn ngủn cả đời. Chính là bởi vì yêu sớm đem nàng mang lên một cái không ở trong kế hoạch lộ, nàng hy vọng chính mình một lần nữa sống một lần. Lúc này đây, nàng tưởng thủ vững thân thể của mình. Nàng không nghĩ lại cùng Nhạc Binh biến thành vô tật mà chết kết quả. Nàng muốn cả đời tình yêu. Người nam nhân này, cái này thay đổi nàng cả đời nam sinh. Nếu lại đến một lần, nàng hy vọng bọn họ là tế thủy trường lưu, mà không phải phù dung sớm nở tối tàn. Nàng tưởng vẫn luôn học bá rốt cuộc. Nàng tưởng mỗi một cái giáo nàng lão sư ở ngày sau nói lên nàng thời điểm đều là vô cùng kiêu ngạo, tự hào, lấy giáo nàng vì vinh thần sắc, mà không phải nghĩ đến nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi cảm thấy dạy ra nàng như vậy học sinh là cái sỉ nhục, hơn nữa những cái đó thương tổn nàng người. Nàng một cái cũng không nghĩ buông tha, nàng muốn cho những người đó được đến báo ứng. Nàng sẽ không cấp Đàm Ước Vân cơ hội lại bôi đen chính mình. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình mỗi một lần đều ở thời điểm mấu chốt bị bôi đen. Mỗi một lần thật vất vả tranh thủ tới cơ hội đều bị Đàm Ước Vân thay thế. Nói không chừng những việc này đều là Đàm Ước Vân ở sau lưng phá rối. Ký chủ chính mình vô pháp chứng thực những việc này, nhưng là nàng hy vọng một lần nữa sống một lần. Một lần nữa thấy rõ này đó đối nàng lòng mang ý xấu người. Nàng muốn cho những người này trả giá đại giới, ký chủ thực không cam lòng. Minh Ca dung hợp ký ức, liền cảm thấy chính mình cả người đều không thoải mái, ngực giống đè ép một cục đá lớn. Nàng biết đây là bị ký chủ cảm xúc sở ảnh hưởng, kỳ quái nàng trừ bỏ bắt đầu vài lần tiến vào nhiệm vụ sẽ bị ảnh hưởng. Tựa hồ thật lâu cũng chưa tái xuất hiện loại tình huống này, biết không sẽ có người tới quấy rầy. Minh Ca đơn giản nhắm hai mắt nhậm ký chủ cảm xúc ở lồng ngực nội kích động. Nhậm thân thể bị loại này bi thương khổ sở tràn ngập, ký chủ đến cuối cùng cơ hồ là sống không còn gì luyến tiếc, đặc biệt là nhiễm bệnh về sau. Nàng không chỉ có không có tích cực trị liệu. Ngược lại mỗi ngày xúc ở cho thuê phòng âm u trong một góc, ở đau đớn chung chờ đợi tử vong, mỗi một phút mỗi một giây đối ký chủ tới nói đều là một loại khó lòng giải thích dày vò. Nàng hồi tưởng chính mình cao trung sinh hoạt, hồi tưởng chính mình cuộc sống đại học, hồi tưởng đã từng người cùng đã từng sự, trừ bỏ thống khổ nan kham chính là hận, mãi cho đến trong lòng cảm xúc như thủy triều xuống chậm rãi thối lui, Minh Ca lúc này mới mở mắt ra thật dài thở dài một hơi. Nàng lúc này đây tới thời gian điểm tuy rằng xấu hổ, lại vô cùng kịp thời. Đây là ký chủ cùng Nhạc Binh ở phân biệt phía trước một lần tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Là hai người lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Trên giường kia một đóa nhiễm đỏ thắm vết máu khăn trải giường đã bị Nhạc Binh thu hồi. Minh Ca đứng dậy ở trong phòng đi rồi vài bước, dưới thân như cũ đau lợi hại. Nàng hít sâu hai khẩu khí, bắt đầu ý đồ tu luyện, tiên hiệp linh khí vô pháp tu luyện. Nội công có thể, nhất ngoài ý muốn chính là, tiểu hòa thượng dạy cho nàng quang minh chú thế nhưng cũng có thể, nội công tuy rằng vững chắc, nhưng tu luyện tốc độ quá chậm. Thả uy lực không bằng linh khí hoặc là chân khí này một loại hình vũ lực, tả hữu không có việc gì. Minh Ca dứt khoát liền ở trong phòng bắt đầu tu luyện, mãi cho đến trên người ra một thân ướt nị nị. Hãn, Minh Ca lúc này mới mở mắt ra, trên người xú xú, đó là chân khí nhập thể hàng phía sau ra trong cơ thể ô chất. Nàng tắm rửa. Dùng kia điểm điểm chân khí ở chính mình thương chỗ du tẩu một phen. Cảm thấy rốt cuộc không hề khó chịu liền đi đường đều là loại tra tấn. Lúc này mới thay đổi quần áo hướng ngoài cửa đi đến. Moa Moa, cảm ơn đại gia kiến nghị. Ta không uống thuốc, cưỡng chế tính đoạn, cho rằng chính mình không gì nãy sẽ không chướng. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Thống khổ đã chết. Hết chương.